chăng là lúc em đến trong màu trắng hối tiếc bên một người gói trong mộng ước nát vỡ tan dòng hát biết em vui đường nào mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngầm đây một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như tranh ngó về sao vắng giữa lúc trời đêm không trăng phút giây chợt nhớ không ngước lên nhìn đến lúc bước chân vào đời biết đâu là bên giữa lúc tay còn trắng biết ai này đổi thay tà áo trắng để vua mờ trăng sáng chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn trong heo mây nhưng thôi xin tha thứ một người khi biết rằng đời không đem lại câu còn đâu em ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy gói trọn một lời hoen áo mong manh vui chi bước chân độc hành đã mấy lần rồi xuân đã về một mùa đông lạnh lẽo với da bút và từng thu tìm đến với chiếc lá vàng hận rơi đến nay là hết em hơi đâu là phút hối tiếc xin tha từ biến mai lại sang bóng tối đem vùi lấp biết bao nhiêu lời thơ hơi đầu là phút hối tiếc xin tha về thôi, lần đó không gian vẫn màu tê tái với tình xưa ấy. Cũng